Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chinh phục lòng người. Ghi bàn như thập chuyện vặt. Quả nhiên, đây chính là trên sân cái khác 10 tên cầu thủ Argentina. Ở không đồng vị trí nhìn thấy Higuain ghi bàn trong nháy mắt đó. Trong cùng một lúc không thể ngăn chặn địa từ đáy lòng nơi sâu xa nhất nhô ra một cái thán từ. Quả nhiên, hắn nói, thực hiện, hơn nữa, thực hiện như vậy dễ như ăn cháo. Hết thảy kiêu ngạo Argentina các cầu thủ đều nhớ rõ. Ở đội bóng căng thẳng chuẩn bị chiến đấu Peru đội trước 1-2 ngày trong thời gian. Đại danh đỉnh đỉnh người điên ly nhưng thay đổi Maradona thời đại phương thức huấn luyện. Ngoài dự đoán mọi người địa mức độ lớn giảm thiểu có bóng huấn luyện. Ngược lại đem càng nhiều quý giá thời gian tiêu tốn ở trong phòng họp. Chính hắn đứng ở chiến thuật bản trước mặt. Rất phiền phức địa từng lần một tiến hành chiến thuật giảng giải. Từng lần một phân tích đối thủ kẽ hở. Loại này tự hồ là lẫn lộn đầu đuôi phương thức huấn luyện phương thức. Từng một lần để quen thuộc đem bóng đá coi như đồng bọn như thế chờ ở bên người các cầu thủ. Phi thường không quen. Thậm chí liền ngay cả kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên Argentina tổ các huấn luyện viên. Tự hồ cũng rất có vi nghị. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Argentina thời gian là như vậy gấp gáp. Tại đây dạng tình thế dưới. Sân huấn luyện xem ra muốn so với phòng họp càng có thể tạo được tác dụng. Dù sao, bóng đá là dùng chân đá ra, mà không phải dùng miệng nói ra. Thế nhưng, hiện tại ở sân vận động quốc gia phát sinh tất cả nhưng chứng minh vừa vặn ngược lại. Cùng tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Maradona yêu thích lấy mình làm gương làm mẫu động tác. Dùng thành thạo kỹ thuật điều khiển banh đến chủ đạo đội bóng huấn luyện so với. Cứ việc bóng đá kỹ thuật nát cực kỳ, thậm chí còn không sánh được một cái 10 tuổi tiểu cầu đồng. Thế nhưng, người điên ly, nhưng càng như là một tên hợp lệ huấn luyện viên. Chính là bởi vì hắn ở lúc trước từng lần một rất phiền phức giảng giải. Ở các cầu thủ trong đầu truyền vào lượng lớn Peru đội kẽ hở cùng phối hợp khuyết điểm. Để những này có làm người kinh diễm bóng đá thiên phú các ngôi sao bóng đá. Hầu như có thể làm được cầm bóng thời điểm. Liền có thể theo bản năng mà liền xem đến đối thủ thiếu hụt. Higuain cái này ghi bàn chính là được lợi từ này. Lại không nói trước Mascherano sạch sẽ lưu loát cắt bóng. Cũng không nói Di Maria cầm bóng sau khi ngoài dự đoán mọi người phân bóng. Chỉ nói Riquelme ở đại vòng ngoài cấm địa cái kia chí mạng tiêu hồn một truyền. Cũng là bởi vì ở lúc trước, người điên ly nhất châm kiến huyết địa vạch ra Peru đội trung vệ phối hợp lúc theo thói quen kẽ. Hở. Peru chủ lực trung vệ Rodriguez cùng Bưu Thiết Tư đang đối mặt xung kích hoặc là truyền bóng thời. Điểm, đều sẽ ngay đầu tiên. Ân đại khái là 2 trong vòng 3 giây. Có một cái thoáng hướng về trung lộ áp sát mờ ám. Nếu như vào lúc này cầm bóng đội viên đột nhiên đem bóng đá từ hai cái phần xương sườn nhét xuống. Chúng ta có 76.435% tỷ lệ. Có thể hình thành đơn đao. Hắc, Roman, Gonzalo, Diego, 3 người các ngươi ra hỏa, không muốn lại ngủ gà ngủ gật, nghe, cho ta phải nhớ kỹ trụ điểm này, nếu như điều kiện cho phép, trận đấu bắt đầu sau khi lần thứ nhất tấn công, có thể thử nghiệm lợi dụng đối thủ cái nhược điểm này tiến hành đánh lén. Khà khà, căn cứ ta tính toán, có 89.5% xác suất, chúng ta có thể đạt được ghi bàn. Đây là chưa hôm nay một lần cuối cùng chiến thuật giảng giải gặp bên trong. Lý Thống Phạm nhiều lần cường điệu một điểm. Mà hiển nhiên, cứ việc lúc ấy có điểm nhi ngủ gà ngủ gật. Thế nhưng, bị lão Lý điểm danh nhắc tới Riquelme. Cuối cùng vẫn là nhớ kỹ ở Lý Thống Phạm lần này nhắc nhở. Vì lẽ đó, ghi bàn như vậy dễ dàng đúng hạn mà tới. Vào đúng lúc này, hết thảy cầu thủ Argentina. Cuối cùng đồng ý Higuain cùng Gago không chỉ một lần địa đã nói lời nói, chỉ muốn các ngươi dựa. Theo thủ lĩnh nói như vậy đi làm, ghi bàn gặp trở nên so với uống nước còn muốn dễ dàng. chớ hoài nghi, hắn chính là như thế thần kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, ghi bàn sau khi Gonzalo Higuain từ Peru đội khung thành trước bắt đầu xuất phát. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay như là Thái Bình Dương sóng thần như thế nổ vang. Hắn mở hai tay ra, như là thắng lợi địa dùng tên mập cùng bé trai oanh tạc xong Hiroshima cùng Nagasaki sau khi đi. Ngược lại trên không vua dội bom, trong miệng phát sinh ô ô vui mừng gọi thanh, cao cao địa vọt lên. Đây là hắn trúng cử đội tuyển quốc gia cái thứ nhất ghi bàn. Một hạt bóng đá để hắn trở thành toàn bộ Pampers thảo nguyên anh hùng dân tộc ghi bàn. Vào giờ phút này, Higuain cái thứ nhất muốn đi cảm tạ. Cũng không phải vì hắn kiến tạo đội hữu Riquelme, mà là cái kia đứng ở bên sân hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên bóng người màu đen. Như là về tổ Hải Yến, Higuain mượn này chạy trốn quán tính cao cao địa nhảy lên. Một bên khác, đứng ở bên sân một mặt đắc ý Lý Thống Phạm, vốn còn muốn mở hai tay ra cùng tiểu tẩu thuốc ôm ấp một hồi. Ai biết tiểu tử này lại đến rồi một cái ác như vậy. Lão Lý nụ cười trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên mặt. Rất nhanh lại đã biến thành thất kinh. Hắn vừa định muốn xoay người chạy trốn. Đã không kịp, hồi hộp thịch thịch, phù phù. Lý Thống Phạm một tiếng thảm tuyệt nhân luân, không muốn a vẫn không có gọi ra. Liền bị Higuain va liên tục lui lại mấy bước. Vào lúc này, không biết phía sau cái kia thiếu thông minh ra hỏa đem chân của mình đưa ra ngoài. Lão Lý bị bán trụ, rất bi tráng địa một cái mông đôn hạ ngồi xuống. Răng rắc, vang lên giòn giã trong tiếng. Lão Lý giác được bản thân đuôi cốt đều sắp muốn xuất đứt đoạn mất. Càng thêm bi tráng sự tình còn ở phía sau Higuain mở ra tiền lệ sau khi. Khoảng thời gian này mới vừa cùng lão Lý quen thuộc đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá. Cũng xé đi kiêu ngạo khuôn mặt. Từng cái hưng phấn như là nhìn thấy sữa mẹ dê con. Cao giọng thét lên nhào tới. Phù phù phù phù trong tiếng. Bọn họ bắt đầu tràn đầy phấn khởi địa chồng la hán. Vào lúc này, giữa bầu trời chảy xuống giọt mưa. Dần dần trở nên càng thêm đông đúc. Thế nhưng, này lạnh lẽo nước mưa, nhưng dội bất diệt Argentina các cầu thủ trong lòng nhiệt tình mà lại khủng bố ngọn lửa. Đấu trí như là nóng nảy phun trào đang thiêu đốt. Rốt cục, đến vào lúc này, kiêu ngạo Argentina các ngôi sao bóng đá mới chính thức chân thật địa từ trong đáy lòng tiếp nhận rồi người điên ly cái này hàng không mà. Đến huấn luyện viên, tiếp nhận rồi này một loại giống như bọn họ tuổi trẻ huấn luyện viên. Cùng trước người điên ly đại danh đỉnh đỉnh không quan hệ. Lần này, là bởi vì Lý Thống Phạm cái kia khó mà tin nổi dạy học năng lực. Bọn họ vui lòng phục tùng. Gonzalo, người thật xác định, thủ lĩnh là thật sự rất yêu thích loại này phương thức ăn mừng sao? Nhưng là, ta thấy thế nào hắn vừa nãy tựa hồ rất đau dáng vẻ. Hơn nữa, người chú ý tới không có. Hắn bây giờ nhìn ánh mắt của ngươi, tựa hồ là muốn bóp lấy cổ của ngươi cắn chết ngươi. Sau một phút, Riquelme một bên chưa hết thòm thèm mà trở về sân bóng. Một bên kỳ quái hỏi Higuain, tiểu tẩu thuốc dùng mình một cái. Cảm nhận được một luồng tràn ngập sát khí ánh mắt từ phía sau phá tan màn mưa bắn tới. Hắn cường cười nói, ây, thật sao, Roman? Ta cho rằng ngươi nhất định là nhìn lầm. Từ lúc Real Madrid thời điểm, thủ lĩnh vẫn luôn rất yêu thích loại này phong cách phương thức ăn mừng. Kỳ thực, ngươi chớ bị hắn lãnh khốc bề ngoài lừa dối. Hắn tuyệt đối là một cái rất bí bách tao người nha. Coi như là trở lại trên sân, đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá nụ cười trên mặt vẫn luôn đang tỏa ra, liền các cầu thủ chính mình cũng chưa từng chú ý tới. Đội bóng nguyên bản không khí sốt sắng, ở vừa nãy ghi bàn cùng cái kia điên cuồng chồng la hán sau khi, trong chớp mắt, trở nên linh hoạt sinh động rất nhiều. Cho tới liền ngay cả từ trước đến giờ tính tình cổ quái nghiêm túc thận trọng Riquelme, cũng bắt đầu dùng thủ lĩnh như vậy tùy ý xưng hô. Đến xưng hô huấn luyện viên trưởng người điên ly, tất cả đều đang dần dần địa hướng về người nào đó hy vọng phương hướng phát triển. mà người nào đó, vào lúc này, nhưng kêu khổ thấu trời địa bát trên ghế ngồi. Nghiến răng nghiến lợi địa tiếp thu đội y ở cái mông xoa bóp. Trợ lý huấn luyện viên Lê Binh, ở một bên không nhịn được cười. Có điều, hắn rốt cục ít nhiều gì cũng minh tái một chút bên người người đàn ông trẻ tuổi này ý nghĩ. Thi đấu, ở càng rơi xuống càng mưa lớn trong nước lại bắt đầu lại từ đầu. Sân vận động quốc gia trên khán đài cổ động viên Argentina là như vậy điên cuồng nóng nảy. Tích góp động đầu người cùng vung vẩy cánh tay. Lại như là một mảnh chính đang óng ánh thiêu đốt tỏa ra mỹ lệ pháo hoa. Nhuộm đỏ sân vận động quốc gia bầu trời. 1-0. Vận mệnh. Giờ khắc này đã vững vàng mà nắm tại Pampers Hùng ưng trong tay. Các cổ động viên trong lòng dâng lên mà ra nhiệt tình. Đủ để hòa tan trên thế giới cứng rắn nhất đá kim cương. Hơn 1 vạn người ở trên khán đài nhảy lên. Sân vận động quốc gia đang run rẩy. Liền ngay cả cái kia lạnh lẽo nước mưa hạ xuống. Tựa hồ cũng muốn trong nháy mắt bị bốc hơi lên trở thành hơi nước. Nhiệt tình như sóng. Trên sân, thi đấu trọng tâm sau khi bắt đầu. Đội tuyển Argentina hoàn toàn khống chế lại trên sân thế cuộc. Một cái bóng dẫn trước ưu thế rời đi các cầu thủ trong lòng cái kia một khối trầm trọng đá tảng. Cũng kiên định các cầu thủ đối với lúc trước chuẩn bị chiến đấu lúc thủ lĩnh ở trong phòng họp nói. Tới những người liên quan với tỷ lệ phần trăm số liệu tín nhiệm. Bước tiến của bọn họ trở nên càng thêm linh hoạt. Chấp hành lý thống phạm chiến thuật. Cũng biến thành kiên định hơn. Peru đội ở một lần nữa mở bóng sau khi. Khống chế bóng quyền vẫn chưa tới 1 phút thời gian. Bóng đá lại một lần nữa trở lại đội tuyển Argentina dưới chân. Màu trắng xanh thế tiến công liên miên không dứt. Như là mưa to gió lớn như thế trùng kích Peru đội hàng phòng thủ. Tựa hồ có một chuỗi to lớn tiếng sóng ở đây trên gào thét mà lên. Tại đây cái âm trầm lạnh lẽo mưa phùn liên miên buổi chiều. Thần thoại, ở từng giọt nhỏ kéo dài. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 8. Đội tuyển Argentina dắt cuồng phong sóng lớn lại một lần nữa kéo tới lại là hình người cướp đoạn. Hùng bạo thú, Mascherano cắt bóng. Lần này, hắn đem bóng đá phân cho một bên khác tiểu tướng Pastor. Pastor mặc dù bị truyền thông xưng là Argentina Kaka, ngoại trừ không kém hơn Kaka anh tuấn mặt ở ngoài. Trọng yếu nhất là bởi vì hắn đá bóng phong cách cùng Brazil Thiên Vương rất tương tự. Khi bọn họ khởi động sau khi bắt đầu chuyến bóng, chỉ dùng đơn giản biến hướng bắt bóng, liền có thể dễ dàng giết đi tất cả kẻ địch. Đây là một loại đáng sợ thiên phú. Hóa phức tạp thành đơn giản thiên phú. Peru đội huấn luyện viên trưởng Maka bên trong ăn cứ việc tự cao tự đại. Thế nhưng, hắn hiển nhiên đối với Pastor loại này uy hiếp nhân vật kỹ thuật đặc điểm từng có sâu sắc nghiên. Cứu, vì lẽ đó, thả Pastor cầm bóng sau khi đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Vargas di chuyển nhanh chóng. Thật chặt bức bách tới. Không chút nào cho Pastor nỗ lực lên không gian. Thế nhưng, khà khà, vô dụng, Lý Thống Phạm ở đây một bên đắc ý cười lên. Trên sân, Pastor cũng không có khởi động đột phá, mà là trực tiếp vung lên chân. Chuyền dài đem bóng đá chuyền về Peru đội vùng cấm. Trực tiếp chuyền vào trong. Ngoặc kép chấm chấm, Mascherano, Pastor, gào gào gào gào, không có đột phá. Trực tiếp chuyển bên trong. Ngoài dự đoán mọi người. Này không phải Pastor đặc điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Higuain cùng Diego Milito đều xen vào đến vùng cấm tiếp ứng. Trên không oanh tạc chiến thuật. Peru đội hàng hậu vệ loạn tung tùng phèo. Bọn họ hậu vệ thân cao phổ biến đều không cao. Bóng đá rơi xuống. Đây là. Ngoặc kép chấm chấm. Argentina bình luận viên lại một lần nữa vỗ bàn đứng dậy. Diego, Milito, gào gào gào gào gào. Inter Milan tiền đạo đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đánh đầu. Higuain cướp kẹp lại Bưu Thiết Tư chiếm cứ trước điểm. Ai cũng cho rằng hắn gặp chính mình sút gôn. Thế nhưng, Real Madrid tiền đạo nhưng lựa chọn đưa đỏ. Trợ giúp sau điểm Diego Milito ung dung đỉnh kẽ hở đắc thủ. Điên cuồng gào thét đến cuối cùng. Vị này Argentina bình luận viên đột nhiên thay đổi một loại cường điệu. Càng thêm tan nát cõi lòng điên loạn gọi lên. Âm thanh tiêu đến cao độ khó mà tin nổi. Thật lâu chưa từng ngừng lại. Xa xôi Buenos Aires, nào đó phòng khách trước máy truyền hình. Cổ động viên Argentina giáp. Cái này bình luận viên lượng hô hấp thật cao a. Giải thích đặc biệt, cảm tình biểu lộ, một mảnh nhiệt tình yêu nước tình hiển lộ không bỏ sót. Tán, cổ động viên Argentina ất. Đúng đấy, đúng đấy. Ta đỉnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Peru Lima thị sân vận động quốc gia. Giải thích chỗ ngồi. Argentina bình luận viên đem thật sâu cắm vào đến bàn tay mình trên bút chì bái hạ xuống. Đau đến môi biến thành màu đen run rẩy. Tên khốn kiếp kia lại đang giải thích tịch trên bàn thả vẫn tước như thế nhọn bút chì. Đau chết ta rồi. Nguyên lai vị này bi kịch nhân huynh. Ở vừa nãy nhìn thấy ghi bàn kích động vỗ bàn đứng dậy thời điểm. Rất bất hạnh địa vỗ tới một nhánh hướng trên dựng thẳng lên bút chì nhọn trên. Cũng trong lúc đó, oanh, sân vận động quốc gia lần thứ hai, nổ tung. Lại ghi bàn. Lúc này mới vẻn vẹn 8 phút thời gian a. Trước đó, trên thế giới bất luận cái nào fan bóng đá không thừa nhận đội tuyển Argentina mạnh mẽ. Không thừa nhận này chi chòm sao tập hợp siêu cấp đội tuyển quốc gia nhà giàu có thế nào tiềm lực. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới. Từ trận đấu bắt đầu vẻn vẹn quá 8 phút. Như vậy một hồi trước bị vô số cổ động viên Argentina xem là cực kỳ gian nan cuộc chiến sinh tử. Này một loại bị vô số bóng đá chuyên gia, truyền thông xem thành là có thể trực tiếp dẫn đến Pampas hùng ưng thê thảm bè cánh hủy diệt nơi. Lại ở thoáng qua trong lúc đó, liền trở thành xanh trắng quân đoàn biểu diễn sân khấu. Nguyên bản tràn ngập bi kịch sắc thái đội tuyển Argentina, ở như thập chuyện vặt như thế thu gặt ghi bàn. Nguyên bản rêu rao lên nên vì vinh dự mà chiến. Nếu không tiếc dùng tính sát thương chiến thuật bóp chết đối thủ thăng cấp hy vọng. Muốn lần thứ hai đưa cho đội tuyển Argentina bóng đá lịch sử hắc ám Nhật Peru đội. Tại đây mưa to bên trong. Chán nản dường như bị dội không còn chỗ ẩn thân gà mái. Đây là như thế nào một loại thị giác xung kích. Một loại tâm linh xung kích. Vũ. Còn tại hạ. Maka bên trong an lòng đang này cũng không giàn giụa mưa phùn bên trong. Theo sân vận động quốc gia nhiệt độ, từng giọt nhỏ dần dần mà lạnh lẽo lại đi. Đả kích, là to lớn như thế. 10 phút trước còn dương dương tự đắc Maka bên trong an xưa nay không hề nghĩ tới. Trên thực tế phát sinh tất cả mọi thứ, lại đều cùng mình ở thi đấu trước tự tin tràn đầy suy đoán. Hoàn toàn đi ngược lại hắn cho rằng trên người chịu áp lực thật lớn người điên ly. Gặp như là chết chìm người liều mạng nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế. Thật chặt nắm lấy đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Messi. Gặp lo lắng hết lòng địa quay chung quanh Messi chế tạo một bộ chiến thuật. Thế nhưng, trên thực tế Messi thậm chí ngay cả thủ phát tư cách đều không có được. Hắn cho rằng người điên ly ở tiền nhiệm ban đầu gặp kéo dài đội tuyển Argentina phong cách. Gặp khai quật đội bóng kỹ thuật ưu thế. Gặp kiên định tiếp tục đi mặt đất đẩy mạnh con đường. Ai biết, đối thủ lại chơi nổi lên thô ráp nước Anh thức đường biên truyền vào trong. Vẻn vẹn là hai lần phỏng chừng sai lầm. Liền để đối thủ đánh vào hai hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Maka bên trong an ngây người như phỗng. Hắn không biết, ở sau đó thi đấu bên trong, còn có cái gì là chính mình dự liệu sai, mà người điên ly còn có thể thông qua phương thức gì, để đội bóng của hắn còn như vậy dễ dàng địa được ghi bàn. Hắn quay đầu, cách đó không xa cái kia bóng người màu đen đứng nghiêng ở bên sân. Trong tầm mắt bóng người tựa hồ bị vô hạn địa phóng to. Rốt cục, Maka bên trong an rốt cục cảm thấy. Người điên ly giờ khắc này lại như là một tòa lên đến ngàn mét vạn mét pho tượng khổng lồ. mà chính mình, càng như là pho tượng kia phía dưới một hạt nhỏ bé sỏi. Bé nhỏ không đáng kể. Vũ tựa hồ là nhỏ chút. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Ghi bàn sau khi đội tuyển Argentina vẫn vững vàng mà chiếm cứ trên sân ưu thế. Khống chế bóng so với Liệt đạt đến khó mà tin nổi 68% so với 32%. Bên sân, hiện tại có ý kiến gì không? Lý Thống Phạm quay đầu hỏi bên người trợ lý huấn luyện viên Lê Bình. Lê Bình cúi đầu suy nghĩ mấy chục giây. Đăm chiêu, ta nghĩ, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi rất nhiều. Ồ, Lý Thống Phạm lông mày nhảy một cái. Nói một chút coi. Ngoặc kép chấm chấm. Trước chuẩn bị chiến đấu thời điểm, ngươi lực bài chúng nghị không tiến hành có bóng huấn luyện. Nguyên nhân có rất nhiều. Số 1, chính là bảo tồn các cầu thủ thể lực. Bởi vì bọn họ vừa đá xong câu lạc bộ thi đấu, đều rất mệt mỏi. Thứ hai, là bởi vì đội tuyển Argentina cầu thủ năng lực cá nhân đều không gì sánh kịp. Không cần loại này lâm trận mài đao thức huấn luyện. Thứ ba, người không đồng ý Maradona chiến thuật. Thế nhưng, ba ngày nhưng không cách nào hành trình một bộ chiến thuật mới. Không bằng không luyện, đệ tứ, ạch, đệ tứ là, Lý Thống Phạm cười ha ha. Đệ tứ, là bởi vì ở ta tiếp nhận đội bóng trong thời gian ngắn như vậy. Muốn ứng phó trận này cuộc chiến sinh tử, nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ. A dần đội lấy kỹ thuật tiếu ngạo dưới bóng đá. Messi càng là được gọi là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Đây chính là người tư duy điểm mù. Rất nhiều người cho rằng, hai điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hắn cũng cho là như thế. Lý Thống Phạm chỉ. Cách đó không xa Peru huấn luyện viên trưởng Maka bên trong An. Cười nói, vì lẽ đó hắn mới kêu gào nói muốn dùng tính sát thương chiến thuật đội phục Messi. Thế nhưng, ta nhưng một mực không cho Peru đội cơ hội này. Khà khà, kỳ thực lấy đội tuyển Argentina nhân viên bố trí. Đánh đường biên truyền vào trong chiến thuật cũng phi thường thích hợp. Higuain cùng Diego Milito ưu tú như vậy trung phong. Cũng không phải mỗi một chi đội bóng đều có. Ta tại sao không cố gắng sử dụng bọn họ đây? Lý Thống Phạm cười như là một con thành tinh hồ ly. Ý của ngươi là, người muốn phế truất Messi vị trí chủ lực. Lê Bình trợn mắt lên. Khó mà tin nổi. Lão Lý lắc đầu một cái. Không phải nói như vậy. Đối thủ không giống. Đánh ra đến bài liền nên không giống. Cuộc tranh tài này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi. Chỉ chờ tới lúc ta có đầy đủ thời gian. Liền nhất định có thể giải quyết Messi ở đội tuyển quốc gia phát huy không tốt vấn đề. Hơn nữa, coi như là ở cuộc tranh tài này, Messi cũng có rất trọng yếu nhân vật muốn đóng vai. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.